Chân Linh Cửu Biến, chương 1366, bàn về hưng suy, 1, gocchuyenaudio.com, nếu như nói Vũ Văn Thế Gia đại thắng làm cả tu luyện giới uy danh đại chấn, Tử Dương cùng một cuộc đại bại như là bồn nước lạnh hoàn toàn tưới một cái sạch sẽ sự vui sướng của tu luyện giới đại thắng. Địa vị của Tử Dương Cung ở trung thổ tu luyện giới phải cao gấp không biết bao nhiêu lần so với Vũ Văn Thế Gia. Trung thổ đệ nhất thánh địa, đệ nhất thiên hạ kiếm phái, giao đạo nhân đích truyền kiếm thuật thần thông vân vân, trên đỉnh đầu của Tử Dương cũng không biết mang bao nhiêu hào quang của nhân tộc tu luyện giới, nhưng chỉ ở trong cuộc đại bại này bị diệt mất không còn gì. Ngay cả Tử Dương Cung cũng thua rồi, làm sao địch lại Ma La đại quân? Mặc dù trận chiến này Tử Dương Cung cùng tiêu diệt hải con Atula, nhưng so với giá cao 3 vị đại tu sĩ thân cùng với 10 vị pháp tướng sơ trung kỳ tu sĩ vẫn lạc, hơn nữa tất cả tu sĩ trọng thương, Tử Dương cũng không thể nghi ngờ phải rơi xuống thế hạ phong. Huống chi sau khi doanh bàn phía Tây thất thủ, những đoán đan kỳ đệ tử cấp thấp cơ hồ toàn quân chết hết. Mà Ma La đại quân sau khi công chiếm hết doanh bàn của vách núi phía Tây Sơn Khẩu, Tử Dương Cung chú địa cùng hai đại doanh bàn hộ vị cơ giác chi thế đã bị tan rã. Ngược lại Ma La đại quân chiếm cứ vách núi phía Tây, mắt nhìn xuống sơn khấu Tử Dương Cung trú địa, khiến cho Tử Dương Cung lọt vào trong bị động chưa từng có trước đó. Ngày đó Lục Bình cùng Ân Thiên Sở từ bên trong Ma La đại quân phá vòng vây ra, sau lưng bị mấy con Ma La cao cấp đuổi giết. Đợi đến sau khi Lục Bình cùng Ân Thiên Sở hai người thuận thế mải phục, đột nhiên xuất thủ chém giết một con Ngọc Tu La cùng với một con Huyết Tu La, Ma La đuổi phía sau hai người rốt cục biết khó mà lui. Nhìn cả tòa doanh bàn đã bị Ma La đại quân phá hủy, cũng không biết Tử Dương Cung tu sĩ vẫn có thể chạy thoát mấy người. Chẳng qua là hiện nay, trong Ma La đại quân có Thiên Ma cùng với Atula chú thủ, hai người hiển nhiên không ô dám xuất thủ săn giết chiến công, chỉ đành phải lui về Chân Linh phái chú địa. Chuyện đầu tiên làm sau khi trở về chú địa, Lục Bình lập tức đến trên quảng trường chú địa tra xét bảng chiến công tính điểm của pháp tướng trung kỳ. Sau khi hắn thấy tên của Tạ Thiên Dương cùng với Tô Cẩm Như cũ vẫn trên bảng danh sách, Lục Bình bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên hai người họ cũng không từng rơi xuống sau khi doanh bàn thất thủ. Tuy nhiên Lục Bình lập tức phát hiện lúc này trên bảng chiến công tính điểm xảy ra biến hóa long trời lở đất. Sau khi Lục Bình đã trải qua Tử Dương Cung doanh bàn đánh một trận, mặc dù cuối cùng là thảm hại chạy thục mạng, nhưng săn giết số lượng Ma La cao cấp vẫn không ít, vẫn lấy 178 điểm xếp hàng thứ nhất. Nhưng trước đó Tử Dương Cung thứ hai đích truyền tu sĩ Phiền Minh Kiệt một mực theo sát xếp hàng thứ hai sau Lục Bình, lại bị Vũ Văn Phi Thường Nguyên vốn xếp hàng thứ tư thay thế. Lúc này, chiến công tính điểm của Vũ Văn Phi Thường càng thêm đạt tới 176 điểm, khoảng cách Lục Bình chiến công bảng thứ nhất chỉ còn lại có sự chênh lệch không tới một con Huyết Tu La. Trong lòng Lục Bình mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn nhìn xuống dưới, xuất hiện ở tên thứ ba chính là Tạ Thiên Dương. Chiến công tính điểm của hắn khó khăn lắm vượt ra khỏi Phiền Minh Kiệt 3 điểm nguyên vốn xếp hàng thứ tư, đạt tới 151 điểm, nhưng sự chênh lệch cùng hai người trước quả thật từ từ bị kéo lớn ra. gocchuyenaudio.com, rồi, Phiền Minh Kiệt theo sát phía sau, lấy 148 điểm xếp hàng thứ tư. Trùng Thiên Các Nam Cung Tiểu Kiếm bị chen đến thứ năm, nhưng khoảng cách Phiền Minh Kiệt cũng chỉ có chênh lệch 5 điểm với một con Huyết Ma. Tiếp sau nữa là Thủy Tinh Cung Tần Vô Lượng cùng với Thiên Huyền Tông Tào Kiếm Bình. Nhưng sau hai người còn lại là Phù Chú Môn Tu Sĩ Vô Tử Thanh lần đầu tiên xuất hiện trên chiến công bảng xếp hạng thứ ba, lúc này xếp hạng chiến công tính điểm của hắn đã một đường trượt xuống đến vị trí thứ 8. Xếp hạng thứ 9 lại là một khuôn mặt mới mẻ lần đầu tiên xông vào trước 10 tên, hơn nữa rõ ràng chính là ra đời Vũ Văn Thế Gia Tu Sĩ, gọi là Vũ Văn Khác. Lục Bình nhíu mày một cái, Vũ Văn Khác hắn cũng biết được, hơn nữa đã từng gặp mặt. Lục Bình theo chiến công bảng tiếp tục nhìn xuống dưới, Tô Cẩm đã đến vị trí tên thứ 10, mà vị trí tên thứ 17 lại một lần nữa thấy Vũ Văn Thế Gia đệ tử chính là người quen cũ Vũ Văn Kinh Lôi. Lục Bình hô ra một hơi, lần này hắn rốt cục có thể xác định trên chiến trường Vũ Văn Thế Gia rằng co cùng Ma La đại quân sợ rằng cũng xuất hiện biến cố. Nhưng so sánh với sự thất bại của Tử Dương Cung, Vũ Văn Thế Gia hiển nhiên lấy được một cuộc thắng lợi. Rất nhanh tin tức có liên quan Vũ Văn Thế Gia đánh tan Ma La đại quân, Vũ Văn Lăng Thiên Lão Tổ chém chết Thiên Ma, Vũ Văn Phi Tường chém chết Atula truyền đến trong Chân Linh phái chú địa, khiến cho toàn bộ Chân Linh phái cũng nghị luận ầm ĩ. Tuy nhiên so sánh cùng Tử Dương Cung đại bại mang tới ảnh hưởng tiêu cực, Chân Linh phái tu sĩ xem bảng chiến công tính điểm trên quảng trường đều đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Phi Tường, chênh lệch tính điểm của Lục Bình chỉ còn lại có 2 điểm. Hiển nhiên họ đều lo âu Vũ Văn Phi Thường lúc nào sẽ có thể vượt qua trước mặt Lục Bình, tranh đoạt chiếc ghế thứ nhất của chiến công tính điểm. Chiến công bảng đứng hàng thứ 47, Ân Thiên Sở lấy 79 điểm đem tên của mình khắc phía trên. Trong đó thời điểm gã giúp hai người Tạ Thiên Dương giải vậy đã chém giết một con huyết tu la cùng một con ngọc tu la, sau đó bốn người vây công A tu la lại bị gã cướp một kích tối hậu trong tay mang đến 20 chiến công tính điểm. Sau đó, thừa dịp Lục Bình chủ công phá vòng vây, lại ở một bên thuận tay đánh chết mấy con huyết ma la, khiến cho chiến công của gã một đường tăng vọt nhất cử bước vào chiến công bảng. Nguyên vốn trên bảng chiến công tính điểm của Pháp tướng Trung Kỳ xuất hiện lần nữa một vị bản phái tu sĩ đối với hết thảy chân linh phải xem ra là một chuyện mừng rỡ. Nhưng bởi vì trên chiến công bảng Vũ Văn Phi Tường Dị Quân nổi lên, khiến cho ánh mắt của chân linh phái đệ tử đều đặt trên lo âu cho Lục Bình có thể giữ được vị trí đầu bảng, sự chú ý đối với Ân Thiên Sở cũng lập tức giảm xuống rất nhiều. Trong nghị sự đường, Thiên Thành lão tổ nhìn Thiên Sơn, Thiên Cầm cùng với Hạng Lâu lão tổ một chút nói. Chúng ta không phải nên cho Lục tiểu tử một chút ủng hộ hay không? Hắn là hy vọng lớn nhất của bản phái tương lai quật khởi. Hôm nay chúng ta cũng đem toàn bộ tinh lực đều đặt trên tranh đoạt chiến công bảng của Pháp tướng Sơ Kỳ. Điều này đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không công bình, sự tỉ chúng ta làm có quá mức chăng? Trên mặt của Thiên Sơn lão tổ cũng hiển lộ ra vẻ chù trừ, hiển nhiên ông ta cũng nghĩ đến những chuyện này. Thiên, góc chuyện audio.com, Cầm lão tổ mặt lạnh lùng, đáp, lo lắng cái gì chứ, Lục tiểu tử sẽ bởi vì những chuyện này mà đối với chúng ta có điều oán trách thậm chí thiên nộ với môn phái sao? Cách chương.